Rắc rắc rắc. Mặc dù hai người ở trong góc phòng, ánh sáng tối mờ, nhưng hào quang của Lạc Ly thật sự quá nổi bật, cho nên trong đại thiên lâu này vẫn có không ít ánh mắt quét qua. Vì thế nên âm thanh chén trà bị bóp vỡ liên tiếp vang lên. Không ít chu ma sư đều chảy máu trong tim, mỹ nhãn như thế lại có người trong lòng mất rồi. Tên mục trần kia kiếp trước đúng là bị sét đánh, mới có thể có diễm phúc bậc này. Mục trần cũng không thèm để ý xung quanh, chỉ tiếp tục cúi đầu hưởng thụ đôi môi thơm mềm mại. Cuối cùng, Lạc Ly có chút không chịu nổi, mạnh mẽ đẩy hắn ra nửa bước. Khuôn mặt tuyệt mỹ vốn xưa nay yêu nhã, giờ lại như thoa phấn hồng, đôi mắt lưu ly hiện đầy vẻ thẹn thùng. Hắc hắc, bị Lạc Ly hung hăng liếc một cái, mục trần lại khúc khích cười một tiếng, trưng ra cái bộ mặt chư ca thèm thuồng, chọc cho Lạc Ly không nhịn được giơ tay đấm hắn hai cái. Khục khục. Trong lúc hai người đang tình trạng ý thiếp thì một tiếng ho khan vang lên, Xích Viêm lão tiên chậm rãi bước tới, quét mắt nhìn mục trần một cái. Hừ lạnh nói, tiểu tử chú ý chừng mực một chút, lại dám công khai khinh bạc thánh nữ Thái Linh cổ tộc chúng ta trước mặt bản dân thiên hạ. Mục trần nghe vậy cũng không thèm để ý, cười một tiếng, ôm quyền nói, sau này Lạc Ly ở Thái Linh cổ tộc, vậy phiền Xích Viêm tiền bối hỗ trợ nhiều hơn một chút thừa lời. Xích Viêm lão tiên bĩu môi, nói, yên tâm đi, ở trong Thái Linh cổ tộc, tốc độ tu luyện của Lạc Ly chắc chắn sẽ nhanh hơn ngươi. Đối với lời này, Mục Trần cũng không hoài nghi, Lạc Ly có thiên phú như vậy, hơn nữa còn mang trên mình Lạc Thần Pháp Thân cùng Thái Linh Thông Thiên Quang, chắc chắn Thái Linh cổ tộc sẽ hết sức bồi dưỡng, thêm một thời gian nữa, tiến vào Thiên Chí Tôn chỉ là việc trong tầm tay. Nếu chia tay xong rồi, vậy thì đi thôi. Xích Viêm lão tiên tác phong nhanh nhẹn, trực tiếp nhìn về phía Lạc Ly, cười nói. Lạc Ly nhìn Mục Trần một cái, khẽ gật đầu. Xích Viêm lão tiên vung tay lên, hồ lô đỏ bên hông phóng to ra, mà hắn cùng với Lạc Ly thì hóa thành lưu quang rơi lên trên đó. Xích quang khởi động liền biến mất ở phía chân trời. Mục Trần ngưng mắt nhìn về hướng bọn họ rời đi, thật lâu sau vẫn còn thẫn thờ. Mục Trần, chuyện ở đây đã xong, vậy chúng ta cũng phải về nhà rồi. Ôn Thanh Tuyền tới cạnh Mục Trần, vỗ vỗ vai của hắn, cười tủm tỉm nói. Mục huynh, sau này nếu có thời gian, mời tới Ôn gia chúng ta làm khách. Ôn Tử Vũ cũng ôm quyền cười nói. Mục Trần cười gật đầu một cái. Ôn Thanh Tuyền vẫy vẫy tay, Ôn gia Hà Bà cũng không chậm trễ chút nào nữa, vung tay áo lên, mang mọi người hóa thành linh quang bay đi. Nhìn mọi người rời đi, Mục Trần cũng xoay đầu lại, hướng về phía hai người Linh Khê, Long Tượng cười một tiếng, lười biếng duỗi lưng một cái. Đi thôi, chúng ta đi Thiên La Đại Lục. Rời khỏi Thiên La Đại Lục cũng đã hơn một năm thời gian, cơ mà, lúc đầu hắn rời đi mới chỉ là hạ vị địa chí tôn, vậy mà hôm nay khi trở về, cũng đã là bán bộ đại viên mãn. Ban đầu hắn cũng không có khả năng trưởng khống mục phủ, cần Mạn Đà La giúp một tay trấn áp, mà hiện giờ, dưới Thiên Chí Tôn, gần như hắn đã là vô địch. Cũng không biết mục phủ hiện giờ ra sao. Hắn khẽ cười, thân hình vừa động liền hóa thành lưu quang, phóng lên cao. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1351, Tử Vân Tông Thiên La Đại Lục, Bắc Giới, Mục Phủ Đại Điện. Trong đại điện, quần hùng hội tụ, hiện giờ Mục Phủ đã là thế lực khổng lồ nhất Bắc Giới, không thẹn với ngôi vị bá chủ, tất cả các thế lực trong Bắc Giới đều tấp nập tới thần phục, cường giản ùn ùn gia nhập, càng khiến Mục Phủ càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng mà lúc này, mặc dù trong đại điện hội tụ không ít cường giả Mục Phủ, nhưng không khí lại có vẻ ngột ngạt khác thường. Ở vị trí thủ tọa, Mạn Đà La ngồi trên chiếc ghế màu vàng, nàng mặc váy đen, thần hình lờ ly nhỏ xinh, là người đại diện quản lý mục phủ. Danh vọng của Mạn Đà La ở Bắc Giới hầu như đã đạt tới cực hạn. Mà kể từ sau khi mục phủ thành lập, phủ chủ Mục Trần liền rời khỏi Bắc Giới, đến nay chưa về, cho nên tất cả đều do Mạn Đà La một tay quản lý. Cái này cũng dẫn tới việc rất nhiều các thế lực Bắc Giới hiện nay cũng chỉ biết danh Mạn Đà La, còn đối với Mục Trần thần bí thì lại không biết gì.